Chương 4961, Bất tử bất diệt thiên thần thể. Mà sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Pháp Thiên cùng thần linh Thánh Vương tiến hành diệt sát thiên đạo, cũng là nghịch thiên mà đi, làm cho Lục Thiếu Du rung động, chỉ là Lục Thiếu Du nghi hoặc, thần linh Thánh Vương cùng sư phụ Đế Pháp Thiên liên thủ diệt sát thiên đạo, vì sao đằng sau lại là liên thủ với Đông Hoàng Thái Huyền phong ấn thần linh Thánh Vương? Lục Thiếu Du nghi hoặc khó hiểu, Đông Hoàng Thái Huyền cũng nhìn ra Lục Thiếu Du nghi hoặc, nói với Lục Thiếu Du: Cuối cùng sư phụ Đế Pháp Thiên của ngươi không đành lòng nhìn thấy sanh linh độ tháng, cũng biết rõ thần linh Thánh Vương bụng dạ khó lường, cho nên âm thầm đạt thành nhận thức chung với ta, liên thủ phong ấn thần linh Thánh Vương. Đương nhiên, ta và sư phụ ngươi liên thủ còn có một ít nguyên nhân, nếu như ngươi đi tới một bước kia, sư phụ ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi cũng khó mà đi tới bước kia. Lúc này thần linh Thánh Vương đã phá tan phong ấn, không bao lâu nữa sẽ triệt để khôi phục, tăng thêm luân hồi thành công, nhất định sẽ cướp lấy hỗn độn thiên thế giới hợp hai làm một. Ngươi còn bị hắn đánh chết một nửa, so sánh ra, sợ rằng đến lúc đó sư phụ ngươi cũng không thể ngăn cản hắn. Khi Đông Hoàng Thái Huyền nói, linh hồn Lục Thiếu Du chấn động, chính mình rõ ràng đã bị phá hủy, linh hồn cũng triệt để tiêu tán, tại sao hắn xuất hiện ở đây? Đông Hoàng tiền bối, ta rõ ràng đã bị phá hủy, tại sao ở đây? Đông Hoàng Thái Huyền nói. Ngươi dung hợp hỗn độn thiên thế giới chi nguyên, muốn chính thức tru sát ngươi khó khăn cỡ nào, thế giới hỗn độn chi nguyên không cách nào phá hủy. Nhưng mà ngươi bị luân hồi chân thân của thần linh Thánh Vương vận dụng thế giới chi lực đánh tan, bị thương nghiêm trọng, thần linh Nghiễm Hồng cũng biết không cách nào triệt để đánh chết ngươi, cho nên mới không để ý tất cả đánh ngươi trọng thương trước, một khi chờ hắn triệt để khôi phục, đến lúc đó muốn triệt để đánh chết ngươi đạt được hỗn độn thiên thế giới cũng không phải không được. Một người có thể dung hợp hai thế giới hỗn độn sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Đông Hoàng Thái Huyền trả lời: Không thể, nhưng mà thần linh Thánh Vương không giống, hắn luân hồi thức tỉnh thành công, lúc trước hắn bị phong ấn, một đạo thần niệm bỏ chạy, trở thành ác chủ bài của hắn. Bao nhiêu năm qua, hắn cho thần niệm này chuyển thế luân hồi nhiều lần, bất tử bất diệt, dùng luân hồi chi thân dung hợp hỗn độn thiên thế giới, đến lúc đó hội tụ hỗn độn thiên địa thế giới vào một thân. Nếu thật sự có lúc đó, cho dù ta và sư phụ ngươi vào thời kỳ toàn thịnh cũng không thể ngăn cản hắn, huống chi ta đã vẫn lạc, chỉ còn thần niệm không tiêu tán, sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu. Đông Hoàng Thái Huyền lại ngưng trọng nói: Nếu ta suy đoán đúng, thần linh Thánh Vương muốn dung hợp hỗn độn thiên thế giới, sau đó dùng hỗn độn thiên địa hai thế giới nghịch thiên mà đi, đối kháng thiên đạo. Đông Hoàng tiền bối, thực không có cách nào ngăn cản thần linh Thánh Vương sao? Sư phụ ta cũng không được. Lục Thiếu Du lo lắng, thần linh Thánh Vương đến cướp lấy thế giới linh vũ, người yêu, người nhà, thân nhân, bằng hữu của hắn trên đại lục linh vũ sẽ rơi vào trong tay thần linh Thánh Vương. Đến lúc đó tình huống Lục Thiếu Du không cần nghĩ cũng có thể biết rõ. Nếu lúc trước, sư phụ ngươi còn có thể kiềm chế hắn, nhưng bây giờ thần linh Thánh Vương luân hồi chi thân thức tỉnh, cả hai hợp hai làm một, có lẽ có thể có được không ít chỗ tốt. Sư phụ ngươi Đế Phách Thiên cũng khó có thể ngăn cản hắn, hắn mà chiếm được hỗn độn thiên thế giới, tất cả sẽ trở thành hạo kiếp diệt thế. Đông Hoàng Thái Huyền nhìn qua Lục Thiếu Du nói: Bây giờ còn có cơ hội cuối cùng, ta và sư phụ Đế Phách Thiên của ngươi lúc trước dự liệu thần linh Thánh Vương sẽ lưu lại hậu chiêu, cho nên cũng an bài một ít phòng bị. Ngươi có thể đi tới nơi này, tuy không phải ta và ngươi sư phụ mong muốn, nhưng cũng có tác dụng phòng bị, cũng có huynh đệ chí tôn của ta an bài. Thần linh Thánh Vương lúc này nghĩ ngươi lâm vào ngủ say chờ sống lại, bằng không sẽ lập tức tới đây đối phó hỗn độn thiên thế giới. Lục Thiếu Du nghi hoặc, dường như linh hồn của mình ở đây không thoát khỏi quan hệ với Đông Hoàng Thái Huyền và sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Pháp Thiên, ngày hôm nay thậm chí nằm trong dự liệu của sư phụ cùng Đông Hoàng Thái Huyền, lập tức nhớ tới Đao Thúc. Đông Hoàng Thái Huyền nói tới huynh đệ chí tôn chính là Đao Thúc, lập tức hỏi: Đông Hoàng tiền bối, ngươi nói chí tôn chính là Đao Thúc, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Đông Hoàng Thái Huyền nói: Hắn hiện tại đang khôi phục, trận chiến lúc trước hắn bị thế giới chi lực đánh nát, tất cả năng lượng bị phong ấn trong đây. Lúc trước huynh đệ chí tôn của ta cũng là sinh linh sinh ra lúc thiên địa sơ khai, bản thể sinh ra trong hỗn độn thanh khí, hắn cường hãn không dưới thế giới hỗn độn chi chủ, bởi vì hắn và ngươi linh hồn tương liên, tăng thêm chí tôn là bá chủ trong linh khí, vì vậy chỉ cần có hắn, linh hồn của ngươi không có việc gì. Nói như vậy, Đao Thúc vẫn khôi phục, có thể một ngày nữa khôi phục đỉnh phong. Lục Thiếu Du hỏi. Đông Hoàng Thái Huyền nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, nói: Đang khôi phục, nhưng không nhất định có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thế giới chi lực không tầm thường, ta và sư phụ ngươi lúc trước bố trí thủ đoạn, đó là lúc thần linh Thánh Vương chủ quan khó phát hiện, ngươi bị thần linh Thánh Vương dùng thế giới chi lực đánh trọng thương, cho nên lúc này linh hồn cũng bị thương nghiêm trọng. Dứt lời, Đông Hoàng Thái Huyền tiếp tục nói với Lục Thiếu Du: Giờ phút này ta cũng không cách nào nói kỹ càng với ngươi, thời gian không nhiều, muốn ngăn cản thần linh Thánh Vương cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể trước khi thần linh Thánh Vương đối phó hỗn độn thiên thế giới bước vào cảnh giới hư vô, tăng thêm sư phụ ngươi, bao nhiêu cũng có thể chống lại thần linh Thánh Vương,